Bạn gái tai tiếng, chương 65, thanh xuân, góc truyện audio.com. Trong gian phòng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn gỗ bên cạnh suối nước nóng bày một bình hoa bách hợp. Cánh hoa trắng nõn bị lớp sương mù màu ngà sữa bao phủ. Không khí ẩm ướt, đọng lại thành những giọt nước trên cánh hoa. Không gian an tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, và tiếng nhai nuốt nhỏ xíu. Tô Phùng Tần đoan trang mà yêu nhã ngồi bên trong ao suối nước nóng. Một tay tùy ý khoác lên ngực, một tay nhẹ nhàng chống vào thái dương, lười biếng mà quyến rũ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua người đang ngồi xếp bằng ở trong nước, bưng một khay sushi, nhét từng miếng một vào miệng, dáng vẻ tịch sư tử khi ăn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm đĩa trong tay. Quay hàm phình lên, nhai nuốt rất có tiết tấu, không ăn như hổ đói, cũng không nhã nhặn quá phận, cứ từ từ nghiêm túc ăn, ai nhìn thấy cô ăn thế này thì cũng cảm thấy đói. Tịch sư tử bình thường luôn tỏ ra tỉnh táo đạm mạc, tựa hồ chỉ cần muốn ăn gì thì sẽ ăn rất ngon lành. Giống một cô bé ngoan ngoãn, nghiêm túc ngồi ăn với dáng vẻ vừa thành kính vừa ham muốn. Nhìn tịch sư tử ăn như vậy cũng khiến Tô Phùng Tần vốn không đói bụng cũng cảm thấy hơi đói. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nheo lại, nghiêng đầu, từ từ di chuyển qua chỗ tịch sư tử, theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Tô Phùng Tần đã tới gần tịch sư tử, mắt thấy miếng sushi cuối cùng đang được tịch sư tử nắm trong tay. Sắp sửa nhét vào miệng, bất chợt một cánh tay xinh đẹp trắng nõn, cấp tốc lướt qua từ bên cạnh. Tịch sư tử đang nhắm hai mắt há miệng chuẩn bị ăn thì bị người khác cướp mất miếng sushi nhỏ cái kia khả ái ngon lành. Trước mặt đột nhiên thổi qua một trận gió, sushi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tịch sư tử cắn phải không khí, mở mắt ra, mê mang tay mình trống không. Sau đó nghiêng đầu nhìn qua, Tô Phùng Tần đang ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm miếng sushi nhỏ, đầu ngón tay yêu nhã vẩy lên. Cắn từng miếng nhỏ nhã nhặn ăn sushi. Chị cướp đồ ăn của em. Tịch sư tử bất mãn cau mày. Lên án chỉ Tô Phùng Tần. Ánh mắt còn có chút u oán. Tô Phùng Tần thấy nỗi u uất trong mắt tịch sư tử. Nuốt miếng sushi nhỏ cuối cùng xuống. Nhặt khăn giấy bên cạnh lên lau miệng. Giọng rừng rưng. Chị ăn rồi. Em làm gì được chị. Chị trả lại cho em. Bàn tay trắng nõn mở ra trước mặt Tô Phùng Tần, giọng nói trầm thấp vang lên. Ăn cũng ăn rồi, chả thế nào, đối với chuyện dành ăn này. Tô Phùng Tần không có chút hổ thẹn, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Nàng làm vẻ mặt đầy trêu tức, giọng điệu nhẹ nhàng, còn phối hợp sờ lên bụng dưới bằng phẳng của chính mình. Tựa như đang trêu chọc một tiểu hổ ngây thơ tới đáng yêu. Em ăn no rồi, người vừa nãy còn bất mãn vì bị giành đồ ăn, tựa hồ trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, đôi mắt đen nhíu lại, nói cho người nọ biết cô đã no rồi. Tô Phùng Tần ngây cả người, nàng cắn cắn môi, ăn no, hẳn là đang suy nghĩ điều gì xấu xa rồi, ăn no rồi, sau đó thì sao, em muốn làm gì. Tô Phùng Tần từ từ lùi về sau, đôi mắt quyến rũ. Động tác lôi cuốn, giống như một nữ vương nhìn thần dân dưới gấu quần của mình. Cao ngạo tự mãn, em muốn hôn học tỷ, em muốn học tỷ. Tịch sư tử liếm môi, dùng thân thể liền bắt đầu ép Tô Phùng Tần. Ngoại trừ hôn ra, em biết làm chuyện khác sao? Tô Phùng Tần vươn tay, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của tịch sư tử. Đôi mắt mập mờ trong làn sương mù lượn lờ, đầu lông mày nơi khóe mắt đột nhiên nhiễm lên mấy phần diễm lệ. Kiều Mỹ liếc nhìn tịch sư tử, em từng xem rất nhiều phim. Tịch sư tử ngừng động tác, quỳ chân trước người Tô Phùng Tần, đôi mắt ẩm ướt có chút suy tư. Sau mấy giây cô chợt cau mày, ngón tay giống như đang đếm, rồi vài ngón tay lên nói, rất nhiều phim nam với nữ. Nữ với nữ, nam với nam, cho nên em biết phải làm sao. Tịch sư tử nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Tô Phùng Tần. Đôi mắt ngây thơ có chút kiêu ngạo và đắc ý, hơn nữa em rất thông minh. Cho dù chưa từng coi hay không ai chỉ, thì em cũng biết phải làm gì. Tịch sư tử đặc biệt tự tin và kiêu ngạo. Tô Phùng Tần cảm thấy có chút buồn cười. Khóe môi hơi cong lên. Tô Phùng Tần gật gật đầu. Giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn tịch sư tử đang hất cằm. Lý thuyết xuông thôi, ai cũng biết, lý thuyết xuông, tịch sư tử nhíu mày. Có chút cúi đầu xuống. Loại chuyện này cô quả thật chưa từng được nếm trải. Mặc dù đã từng xem rất nhiều phim phổ cập khoa học, nhưng đến cùng quả thật như Tô Phùng Tần nói. Bất quá chỉ là lý thuyết xuông thôi. Ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Làm chuyện gì cũng cần phải học hỏi mới có thể thành công. Mặc dù tịch sư tử tự nhận thông minh, thì cũng phải học mới biết, giống như bao người. Tịch sư tử quả là một học sinh xuất sắc. Tô Phùng Tần vừa nêu lên vấn đề, thì cô đã nhận ra ngay mình chỉ là một tân binh học. Lý thuyết xuông, thôi, nhưng do ý chí bền bỉ không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Tịch sư tử nãy giờ vẫn mím chặt môi cúi đầu nghiêm túc trầm mặc thật lâu. Rốt cục giãn mày, ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự kiên trì và nghiêm túc, đứng lên từ trong nước, thân thể không mảnh vải che, từ trên cao nhìn xuống Tô Phùng Tần, sau đó chân dài bước một bước ngồi vào lòng Tô Phùng Tần. Hai tay đặt lên đầu vai Tô Phùng Tần, chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng điệu bình tĩnh, đôi mắt đen lấy pha lẫn sự tò mò. Vậy học tỷ dạy em đi, phải làm thế nào? Sư tử, em, tịch sư tử hào phóng tới mức khiến Tô Phùng Tần ngây ngẩn cả người. Nàng thấy tịch sư tử cưỡi trên đùi mình, dùng biểu lộ vừa nghiêm túc vừa cầu khẩn đối mặt với nàng. Trong đôi mắt thâm thúy xinh đẹp còn có vài tia sáng đầy hưng phấn. Kỳ thật em cũng biết nên làm như thế nào, nhưng cũng cần phải trải nghiệm một lần, mới có thể làm đúng. Tịch sư tử nói như vậy. Hệt như đang bàn luận về học thuật với bạn cùng lớp. Tô Phùng Tần nhìn tịch sư tử gần trong gang tấc, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, thân thể sạch sẽ trong sáng, đôi mắt mỹ lệ, hoàn hảo như một ao nước trên núi cao không nhiễm bụi trần. Đối với Tô Phùng Tần mà nói, tịch sư tử vừa trong sáng vừa tuyệt vời, thời thời khắc khắc đều khiến nàng muốn bảo vệ sự ngây thơ tốt đẹp ấy khỏi những dục vọng xấu xa. Nhưng có đôi khi lại muốn chiếm hữu cô, mâu thuẫn như vậy khiến Tô Phùng Tần luôn có chút mơ màng. Vậy mà bây giờ tịch sư tử lại dùng hình dáng nguyên thủy nhất của con người. Ở trước mặt nàng, mời nàng hãy chiếm hữu cô. Sư tử, em biết em đang nói gì không? Giọng Tô Phùng Tần có chút run rẩy, đầu ngón tay mềm mại từ từ chạm vào mặt tịch sư tử. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khuôn mặt trong sáng nhưng lạnh lùng khuôn mặt, bờ môi hồng nhuận, biết, em cần phải học hỏi nhiều hơn. Tịch sư tử bình tĩnh nhìn Tô Phùng Tần, thân thể mềm mại dưới nước bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào chân Tô Phùng Tần. Thân thể Tô Phùng Tần có chút không linh hoạt, da thịt tịch sư tử mềm mại trơn nhẵn, mỗi một lần đụng chạm đều khiến tim nàng đạp nhanh. Nàng cắn cắn môi, đôi mắt nhiễm lên một tầng sương mù mông lung và thất thần. Tịch sư tử chỉ làm mấy hành động cô học được trong mấy phim. Kia, nhẹ nhàng động chạm chân Tô Phùng Tần. Cô còn nhớ rõ cô gái chủ động trong phim sau một hồi làm thế này liền bị nữ chính áp đảo. Sau đó phim mới thật sự bắt đầu. Nhưng tịch sư tử chủ động thế này lại khiến chính bản thân mình khống chế nổi mà phát nhiệt. Giống như có thứ gì đó sắp phun trào trong cơ thể cô. Suối nước nóng rất nóng, thân thể của cô cũng cực nóng, tựa như chỉ có thân thể Tô Phùng Tần là mát lạnh. Sắc mặt tịch sư tử đỏ bừng, tất cả suy nghĩ và sự tỉnh táo bị cô vứt sang một bên. Đôi mắt trong vắt dần bị nhấn chìm bởi màu đỏ của dục vọng. Tiếng thở dốc nặng nề, da thịt nóng hổi, hết thảy tất cả cũng bắt đầu mất đi khống chế. Tô Phùng Tần bắt đầu từ từ đáp lại những động chạm của tịch sư tử. Tay nàng run rẩy luống cuống tiếp cận cô. Cách chương.